Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 đỉnh núi dị biến, 153 đỉnh núi dị biến. Bạch Lâm đôi mắt hơi đổi. Người nhưng thật ra đầu một hào, nhìn qua tựa hồ rất có thuyết phục lực, bất quá, hừ, Bạch Lâm cũng không có buông 10 hào cùng màu vàng quyền hạn sự. Chỉ là tạm thời không tính toán dây dưa vấn đề này. Hảo, liền tính ngươi nói đều là thật sự. Nhà tiên tri xác thật là cái thực tiêu phí tâm tư thân phận. Ta có thể tiếp thu nó sẽ chiếm cứ ngươi nhất định tự hỏi năng lực. Bất quá chỉ là như vậy. Không đến mức làm ngươi liền chính mình cá nhân nhiệm vụ đều quên mất đi. Ngươi vừa rồi nói ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều sự. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Xác thật đã xảy ra rất nhiều sự, bất quá, thì thật cùng ngươi không có gì quan hệ, nhìn Bạch Lâm trên mặt hoài nghi dần dần gia tăng. Đan Trà bất đắc dĩ lắc đầu, ngày hôm qua buổi chiều ta gặp được trước, bạn trai, tại đây phía trước, ta cũng không biết hắn cũng ở cái này trò chơi, Bạch Lâm trầm mặc một chút. Hơi hơi nheo nheo mắt, tựa hồ ở phán đoán Đan Trà trong lời nói thật giả. Thấy Đan Trà thần sắc không giống làm, thử thăm dò hỏi, này thật đúng là quá xảo, ngươi còn ái hắn đi. Đan Trà không có nói tiếp, Bạch Lâm lắc đầu, ở chỗ này gặp được tình nhân cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu các ngươi đã chia tay, liền cách hắn xa một chút đi, nhưng đừng nghĩ châm lại tình xưa kia một bộ, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thấy Đan Trà trên mặt thần sắc thực không tán. Đồng, Bạch Lâm ý vị không rõ cười cười, nàng nguyên bản nhân phát sốt có chút phiếm hồng gương mặt nhiễm vài phần kiều mị. Đương nhiên cũng không đều là như thế này, mọi việc là kiếm hai lưỡi, chuyện này cũng giống nhau. Nếu ngươi đối hắn đã không có cảm tình, ta liền không khuyên phân khuyên giải, Đan Trà lộ ra vài phần nghi hoặc. Bạch Lâm thấy nàng tựa hồ còn không rõ, cũng không nói nhiều. Cho nên ngươi gặp được bạn trai cũ, bị kích thích, nhất thời đầu óc hư rớt, ngươi coi như là như thế này đi, như vậy à. Đan Trà nói Bạch Lâm tin 6-7 phân, ngươi chịu lớn như vậy kích thích, ngươi bạn trai cũ nên không phải là lang đi. Ngô, ngươi nói ngươi đêm qua cha chính là một hào chính là ngươi bạn trai cũ, ngươi cha giết hắn, nếu là như thế này. Bạch Lâm lắc đầu, không nói cái gì nữa. Ngoặc kép, đương nhiên không phải như vậy. Bất quá, dùng cái này giải thích nhưng thật ra có thể giải thích rõ ràng vì cái gì sẽ đối chính mình cá nhân. Nhiệm vụ làm như không thấy sự. Tổng so nói chính mình không biết như thế nào chính là choáng váng muốn hảo. Đan Trà nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Có chút tuyệt vọng cười cười. Cam chịu Bạch Lâm giải thích. Ngô, nén bi thương, Bạch Lâm có chút đồng tình an ủi đến. Đan Trà nói nàng lúc này nhưng thật ra tin 7-8 phần. Vẫn giữ lại vài phần hoài nghi, bất quá lời nói đã nói đến này, liền tính nghi ngờ cũng hỏi không ra cái gì. Trường hợp nhất thời an tĩnh lại, không thích ở như vậy không khí hạ an tĩnh. Đan Trà nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, đây là ngày hôm qua buổi chiều sự, tối hôm qua trên đường trở về, ta còn gặp một người, 11 hào. Nghe thấy cái này dãy số, Bạch Lâm trong lòng cả kinh, 11 hào, nếu 9 hào không có nói sai, rất có thể 11 hào mới là nàng hẳn là bảo hộ 3 ngày người. Liên tính không phải, 11 hào khẳng định biết dãy số không phải hoàn toàn ấn thuận vị bài. Bọn họ thế nhưng đã gặp mặt, hắn cùng 9 hào nói cái gì sao? Chẳng lẽ 9 hào đã sớm biết dãy số bí mật? Là ở đào hố cho ta nhảy. Không, không đúng, liền tính là đào hố cũng không phải loại này đào pháp. Nếu thực sự có cái gì âm mưu, 9 hào ngược lại không có khả năng ở ngay lúc này cùng ta để 11 hào. Đúng rồi, nàng lại không biết 11 hào mới là nàng nhiệm vụ mục tiêu. Đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ cần 11 hào chính mình không có gặp người liền nói. 9 hào hiện tại hẳn là còn không biết cái gì. 11 hào làm sao vậy? Bạch Lâm thanh âm theo bản năng nhu hòa rất nhiều. Trong mắt lộ ra một ít tò mò cùng quan tâm. nàng vốn dĩ liền thanh âm dễ nghe, dung mạo điềm mỹ. Lúc này thái độ thập phần ôn hòa, trong sân không khí vô hình gian trở nên hữu hảo lên. 11 hào, hắn nói hắn là nhà tiên tri, đan trà nhìn Bạch Lâm Siêu a. À. Vậy ngươi, ta trực tiếp nói cho hắn ta là nhà tiên tri, hắn nói cho ta hắn kỳ thật là hỗn huyết, hắn hỗn chính là thợ săn 4 hào. Nhảy nhà tiên tri cũng là vì giúp người tốt, đan trà tiếp tục nhìn Bạch Lâm nói. Lăn lộn 4 hào, Bạch Lâm hơi hơi sửng sốt, truy vấn, hắn như thế nào giải thích lăn lộn 4 hào sự. Đan trà đôi mắt một rũ, đây đúng là 11 hào một cái đại điểm đáng ngờ. Vì cái gì hỗn 4 hào hắn không nói như thế nào. Bất quá, hắn phía trước nhảy nhà tiên tri thời điểm, nói hắn cha người là 4 hào. Cấp lý do nhưng thật ra rất rõ ràng, người biết đến, 4 hào là phía trước 13 hào. Hắn cho rằng loại này tiềm tàng nguy hiểm muốn trước tiên điều tra rõ, nói lên trong lòng vẫn luôn. Tự hỏi vấn đề, đan trà mày đẹp nhíu lại, trước sau mâu thuẫn, đây là liêu bạo sao? Vẫn là chỉ là đơn thuần không tưởng nhiều như vậy. Nhưng 11 hào không đầu 1 hào sự nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Liền tính hắn lại gặp được người nào lại được đến cái gì tình báo. Cũng, hắn duy nhất còn có khả năng là người tốt đường sống. Chính là hắn hành động cùng cá nhân nhiệm vụ có quan hệ. Ân Ngô, đan trà lâm vào tự thân tự hỏi. Không có chú ý tới Bạch Lâm biểu tình biến hóa. 11 hào sao có thể ở một bắt đầu tuyển hỗn ai thời điểm liền biết 4 hào chính là 13 hào. Liền tính hắn sau lại có thể phỏng đoán ra dãy số bài sự. Cũng không có khả năng ngay từ đầu liền biết. 11 hào tuyệt đối là đang nói dối. Hắn không có khả năng hỗn chính là 4 hào. Không, nói không chừng hắn căn bản không phải hỗn huyết. Không phải hỗn huyết còn tao thao tác nhiều như vậy. Chẳng lẽ 11 hào là lang? Đan trà phục hồi tinh thần lại. Phát hiện Bạch Lâm đang dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình. Đáy mắt còn hàm chứa vài phần đồng tình, không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao vậy, ta, không có gì, Bạch Lâm đương nhiên không có khả năng làm đối chính mình bất lợi sự. Đem bảng số chân tướng nói cho đan trà, chính là cảm thấy này cũng quá xảo. Lại là nhà tiên tri lại là hỗn huyết, lại là cha xếp 4 hào lại là lăn lộn 4 hào. Cảm thấy quái quái, đúng không? Đan trà cũng chậm rãi gật gật đầu. Là rất quái, dù sao ngươi muốn ngày mai buổi tối mới tra ta, không bằng hôm nay tra tra 11 hào đi, Bạch Lâm kiến nghị đến. Đương nhiên, ngươi mới là nhà tiên tri, nếu ngươi cảm thấy cần thiết nói. Khụ, khụ khụ, Bạch Lâm nói lại khụ sách lên, đan trà chỉ có thể dưới đáy lòng cười khổ. Một lát sau, Bạch Lâm vỗ vỗ bộ ngực, hoãn lại đây, đối đan trà cười cười. Lại nói tiếp còn không có hỏi ngươi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, ngươi vốn là tính toán đi đâu đâu, tổng không phải là ở đi dạo đi. Điểm này đan trà đến không có giấu giếm, 11 hào cùng 12 hào thấy thế nào cũng không có khả năng là một đám. Hai người ở PK trên đài chính là ngươi chết ta sinh cục diện. Ngày hôm qua hẹn 11 hào ở chân núi gặp mặt. Đêm tối hôm qua nghiệm người tin tức nói cho hắn, bất quá hiện tại nói thật ra, ta cũng không biết muốn hay không đi, đừng đi nữa, Bạch Lâm nói thẳng nói, từ hôm nay phiếu hình cũng có thể cảm giác ra cái gì. Nếu 1 hào là tra sát, 11 hào phiếu cùng hắn nhất trí, cũng có thể thuyết minh cái gì đi, người đi gặp hắn, nói cho hắn 1 hào là tra sát, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp đối với ngươi động thủ. Có lẽ ngươi đi thời điểm, 1 hào liền ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau chờ ngươi đâu. Cảm giác được đan trà do dự, Bạch Lâm lại thêm đem hòa, liền tính ngươi đi, cái gì cũng chưa phát sinh, 11 hào cùng ngươi giải thích, ngươi là có thể giảm bớt chính mình đối hắn hoài nghi sao? Ngươi không có khả năng hoàn toàn buông hắn, nếu không thể buông, dù sao ngươi buổi tối cũng là muốn tra hắn. Hà tất làm điều thừa, đồ tăng nguy hiểm đâu. Này một ván chỉ có chúng ta hai, ba cái nữ hài tử, vốn dĩ cũng rất nguy hiểm. Khụ khụ, chính là ta không có biện pháp tra hắn a. Đan trà chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, ta nếu là thật là nhà tiên tri, cần gì phải chính mình tìm đường chết đâu. Bất quá như vậy xem ra, 11 hào cùng 12 hào hẳn là thật sự không cộng biên. 11 hào lăng mặt rất lớn, kia 12 hào cái này muội tử hẳn là người tốt. Nàng hiện tại sinh bệnh, nếu là lại có người nào tới, sợ là chạy trốn đều khó. Ta phải bảo hộ nàng sống qua 3 ngày, có lẽ ta lưu lại nơi này tương đối hảo. Chính là, thật sự ở chỗ này lưu đến ngày thứ 3 kết thúc. Cái này ý niệm làm đan trà càng thêm bất an, 2 ngày này cái gì cũng không làm, tổng cảm thấy, sẽ làm sự tình trở nên vô pháp vãn hồi. Tuy rằng ta cũng không biết ta còn có thể làm cái gì. Khụ khụ, Bạch Lâm khụ sách càng ngày càng lợi hại. Đan trà đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. Mới vừa nhìn thấy Bạch Lâm khi đối phương giống một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ. Mà lúc này cúi đầu khụ sách Bạch Lâm chỉ giống một cái tiểu nữ hài. Mặc kệ thế nào, 12 hào hiện tại còn ở phát sốt. Ít nhất chờ nàng tốt một chút lại đi đi. Buổi chiều, 16:45, hô, nhìn rốt cuộc xa xa đang nhìn đỉnh núi. Thẩm Mộc thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc mau tới rồi. Mau đến mục đích địa. Thẩm Mộc ngược lại thả chậm bước chân. Ngừng ở một thân cây hạ hơi làm nghỉ tạm. Bổ sung một ít thể lực. Rốt cuộc không phải chạy bộ thi đấu a. Chờ ở trung điểm, nhưng không có hoa tươi cùng huy chương. Nói không chừng còn có bẫy dập cùng tính kế, hơi làm nghỉ tạm sau. Thẩm Mộc bò xong rồi cuối cùng một đoạn đường núi. Đỉnh núi ẩn ẩn xuất hiện ở trước mắt, có thể nhìn đến có một người đang đứng ở nơi đó không biết đang làm gì. Quả nhiên là có người. Xem thân ảnh, hình như là, Thẩm Mộc 3 bước cũng làm 2 bước đi ra rừng cây. Người nọ nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu. Quả nhiên, Thẩm Mộc trong mắt hơi hơi giật giật, người này đúng là ngày hôm qua ở chân núi nhìn thấy một hào. Nhan mạch nhìn đến người đến là Thẩm Mộc, trên mặt lộ ra chính là rõ ràng kinh ngạc, nhưng Thẩm Mộc lúc này lực chú ý hoàn toàn bị khác sự vật hấp dẫn. Nguyên bản san bằng đỉnh núi thế nhưng xuất hiện một cái đen nhánh vết nứt. Này tòa bản đồ sơn hình dạng cũng không quy tắc, đồ vật 2 mặt thực hẹp. Thảm thực vật cũng thực rậm rạp, cơ bản rất khó hành tẩu cùng trụ người, giống nhau chỉ biết có người ở đi ngang, lựa chọn từ nam diện vòng đến mặt bắc, hoặc là trái lại từ mặt bắc vòng đến nam diện, sẽ không có người lựa chọn ở mặt đông hoặc là phía tây leo núi. Mà nam bắc mặt phi thường khoan, các người chơi ngày thường hoạt động đều là theo nam bắc mặt hành tẩu. Thẩm Mộc nhà gỗ cũng là ở sơn nam diện. Đỉnh núi cũng là cùng loại với một cái hình chứng đất bằng, mà không phải hình tròn, mà lúc này, toàn bộ đỉnh núi trung gian xuất hiện một cái đen nhánh vết nứt. Vết nứt cơ hồ từ đỉnh núi nhất phía đông lan tràn tới rồi nhất phía tây. Đại khái có 1 mét tả hữu khoan, phía đông hơi chút khoan một ít, phía tây tương đối hẹp một ít, Thẩm Mộc ở leo núi trong quá trình cùng ngày hôm qua so sánh với. Không có gì rõ ràng không khỏe cảm, đỉnh núi nhiều ra cái khe tựa hồ đối toàn bộ bản đồ ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng, này không phải ảnh hưởng lớn không lớn vấn đề, này thấy thế nào đều không thể đúng không? Đỉnh núi như thế nào biến thành như vậy? Thẩm Mộc khiếp sợ hỏi Nhan Mạch, biến thành, Nhan Mạch hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, người nói đỉnh núi phía trước không phải như thế. Thẩm Mộc còn ở đỉnh núi đột biến khiếp sợ chung, không có trả lời Nhan Mạch vấn đề, mà là ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát đến trước mắt dị biến. Nhìn qua, thật sự giống như là đơn thuần sơn nứt ra, vết nứt trước mắt cũng không quá sâu, ước chừng có 5 đến 10 mễ tả hữu bộ dáng, độ rộng 1 mét tả hữu. Loại này độ rộng đối lớn như vậy sơn thể độ cung không có bao lớn ảnh hưởng. Trách không được lên núi phía trước cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn dáng vẻ, này hẳn là liền cùng Triệu Húc nói sáng sớm 6:00 sơn trấn có quan hệ. Thẩm Mộc bang, nắm rớt 2 căn tóc, sơn nứt ra sao có thể còn đơn thuần. Thẩm Mộc đứng lên đi đến đỉnh núi nhất Tây Sườn. Từ bên cạnh quả nhiên cũng có thể nhìn đến rõ ràng vết rách. Thẩm Mộc lại cọ đi đến nhất Đông Sườn. Phía đông cũng là giống nhau. Loại trình độ này vết rách, nhìn qua thật sự không có gì ảnh hưởng. Nếu không phải đến đỉnh núi, ở dưới người đều không thể chú ý tới. Đây là hệ thống giả thiết sao? Ngày hôm sau bản đồ liền sẽ phát sinh dị biến. Nhưng này lại có cái gì ý nghĩa? Loại này không ý nghĩa, giả thiết. Thật là giả thiết sao? Nếu không phải giả thiết, Thẩm Mộc ánh mắt càng ngày càng thâm mơ siêu, ngày hôm qua đỉnh núi không phải như thế. Phía sau thanh âm đem Thẩm Mộc kéo về hiện thực, Nhan Mạch không biết ở khi nào đi theo đi tới đỉnh núi Đông Sườn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Sam lại tà Sam hai cái, Miss đêm chưa ngủ một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xương thần đêm 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.